Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 697, đó là một ý nghĩa khác của việc nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau khi đăng ký tới bây giờ cũng chưa tùng. Weibo thanh minh này cũng coi như là Weibo mở hàng cho tài khoản này. Hoạn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt khó hiểu. Không tự chủ được, cô ấy cười một tiếng. Tôi vốn dĩ tưởng tài khoản chính thức của Long Đằng mới là tài khoản giả mạo, không ngờ anh lại có tài khoản giả mạo hơn tài khoản chính thức của Long Đằng. Anh còn chưa được xác thực, người theo dõi chỉ có một người, anh đăng Weibo này ai xem được, đây không phải là cười nhạo tôi kế thừa gia sản sao? Cố Kỳ ở đầu dây bên kia không khỏi truyền ra một ít kiến thức cho Lăng Mặc. Lăng Mặc, không có người theo dõi, không có ai để ý đến Weibo của anh đâu. Sau đó, Lăng Mặc người lần đầu tiên sử dụng Weibo, còn Thu Lương Nhạc thì khinh thường hơn nữa. Không ngờ tôi còn có thể gặp được người lớn tuổi lớn tôi, ít ra tôi có dùng nó. Lăng Mặc, người cao tuổi, bị phê bình một lần nữa. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc vẻ mặt u ám, nghiêm nghị nói, tôi sẽ đi chứng thực. Chin, Hoạn Nhiên cố nhịn cười. Sau khi Long Đằng đăng thông báo, tôi nghĩ trên mạng cũng sẽ không ồn ào nữa. Dù anh có đi chứng thực hay không, cũng không có gì thay đổi. Đừng lo lắng, anh không biết cách sử dụng Weibo, tôi cũng không ghét bỏ anh. Lăng Mặc, anh ấy cảm nhận rõ ràng sự ghét bỏ. Thu Lương Nhạc dường như đã nghĩ ra điều gì đó, và nhanh chóng nói thêm. Đúng rồi, thấy cũng đã liên lạc với bạn học cũ của ở bên Đại học Hoa Hạ. Làm rõ mọi việc, không thể để cho con mang tiếng bỏ học được. Trước đây, để bảo vệ tài năng của mình, Hạ An Nhiên còn nhỏ đã phải giấu kín thông tin của mình. Nhưng bây giờ đã có Lăng Mặc, cho dù Hạ An Nhiên có bùng nổ thông tin gì đó, cũng có người có thể bảo vệ cô. Sau khi Hạ An Nhiên cúp điện thoại, cô không khỏi nhìn Lăng Mặc vẫn đang nghiêm nghị, bộ dạng này rõ ràng là đang tự kỷ. Hạ An Nhiên nhìn thấy, không khỏi nằm trên giường, cười khúc khích. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Mặc sụt sùi, rất dễ thương. Không ngờ ông chủ lớn của tập đoàn Lăng Thị lại không chơi Weibo. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cười, đè cô xuống dưới mình. Phu nhân đã làm cho tôi tức giận. Hạ An Nhiên lập tức che miệng, chớp chớp đôi mắt vô tội, thề tôi tuyệt đối không phải đang cười nhạo anh. Anh phải tin tôi. Lăng Mặc trực tiếp lấy tay Hạ An Nhiên đang che miệng mình ra. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ mỉm cười không khép miệng. Hạ An Nhiên biết mình không thể che giấu nữa nên tự phụ cười một tiếng. Cô ấy cười cũng không vi phạm pháp luật mà. Tuy nhiên, chưa đầy 3 giây sau khi bật cười, Lăng Mặc đã cúi đầu và chặn miệng cô một cách nghiêm khắc. Tiếng cười trực tiếp bị chặn lại trong miệng cô. Hạ An Nhiên, cô đột nhiên hiểu được cấu nam nhân vừa rồi tức giận, không phải là vì đang bị cười nhạo. Đó là một ý nghĩa khác của việc nổi giận. Khóc, cách chương.